Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 165. Lời nói của Diệp Oản Oản nhìn như đang bảo vệ Trầm Mộng Kỳ, lại lần nữa đem nàng đẩy tới đứng mũi chịu sào. Cái này xấu xí thì coi như xong đi, sợ không phải não cũng có vấn đề chứ. Người ta mẹ ruột đều chính miệng đi ra nói có hôn ước, nàng còn cảm thấy là hiểu lầm. Đây không phải là tiểu tam là cái gì? Tống Tử Hàng đơn giản là đổi mới ta hạng cuối, một bên dựa vào vị hôn thê gia tộc ủng hộ, một bên ngay trước vị hôn thê mặt tìm tiểu tam, trong nhà cũng sắp phá sản còn ở bên ngoài chơi gái, ở trước mặt người làm việc quá khả năng giả bộ đại thiếu gia. Trầm Mộng Kỳ dùng sức tránh thoát một chút, dĩ nhiên không tránh ra tay của Diệp Oản Oản, nhất thời bị mọi người vây xem chặn lại. Vào lúc này nàng cả người đều là mộng, làm sao cũng không ngờ tới sự tình lại sẽ biến thành cái bộ dáng này. Nàng tâm tình mà cao, mục tiêu lớn nhất cùng giả tâm là Tư Dạ Hàn, nhưng nàng cũng rất rõ ràng, người nam nhân kia có bao nhiêu xa xôi, có thể tính quá mơ hồ, nàng sẽ không ngốc đến tử thủ một cái mục tiêu chỉ có thể nhìn mà thèm ăn mà không làm. Tốt nghiệp sắp tới, nàng đã tại chuẩn bị tiến vào giới giải trí, cho nên yêu cầu một cái đầy đủ núi dựa. Nàng quá rõ ràng ưu thế của mình, không giống với những thứ kia đã vào xã hội lão hồ ly, còn ở trường học những thứ này tiểu nam sinh dễ dụ dỗ nhất. Bên người nàng trọng điểm lưu ý những nam sinh kia trong, chỉ có Trịnh gia đại thiếu gia điều kiện tốt nhất, nhưng những thứ này con nhà giàu phổ biến đều là thân phận mặc dù tôn quý, nhưng ở nhà không có lớn như vậy quyền phát biểu, chờ hắn thừa kế gia sản, đương thời làm chủ, còn không biết phải chờ đến năm nào. Nàng dò xét mấy lần, biết vật mình muốn trước mắt theo chỗ của hắn không chiếm được sau, liền cùng đối đãi những người khác như thế, tạm thời treo khẩu vị của hắn, coi hắn là vỏ xe phòng hờ. Mà Tống Tử Hàng bất đồng, hắn tốt nghiệp một cái liền có thể đi vào công ty, lại cái đó chính phủ tờ đơn bắt được sau, trong nháy mắt chính là to lớn lợi nhuận cùng vốn lưu động vào sổ. Nguyên bản hết thảy thuận lợi, hôm nay hẹn sẽ thời điểm, Tống Tử Hàng cùng với nàng hứa hẹn, các loại, chờ, tốt nghiệp một cái liền thuyết phục phụ thân hắn đầu tư một bộ hơn 1 tỷ tuồng kịch, chỉ định nàng làm nữ chủ, nhân vật nam chính cùng trọng yếu vai phụ cũng chỉ định nghệ sĩ của công ty bọn họ. Nếu là nàng có thể kéo đến một cái như vậy đại đầu tư, liền lập tức có thể ở giới giải trí đứng vững gót chân, còn có thể để cho công ty cũng lên một nấc thang. Hẹn hò sau khi kết thúc, Tống Tử Hàng nói phải bồi nàng đồng thời tới diễn tập, nàng vui vẻ đồng ý, suy nghĩ tại trước mặt Giang Yên Nhiên khoe khoang một chút chiến lợi phẩm của mình. Ai biết, vừa vào cửa, thấy chính là mẹ của Tống Tử Hàng ở trong lễ đường khóc lóc om sòm, còn chính miệng đem Tống Tử Hàng cùng Giang Yên Nhiên có hôn ước sự tình nói ra. Không chỉ như thế, mới vừa rồi lời nói của Tống Mẫu là có ý gì? Cái đó chính phủ đơn đặt hàng lớn Tống gia căn bản là không có bắt được không nói, bây giờ còn bị Giang gia ép đến đuổi tận giết tuyệt đối mặt phá sản mức độ. Rõ ràng trước một giây Tống Tử Hàng còn hăm hở nói phải đem nàng bưng thành nóng bỏng nhất ngôi sao, còn nói cái gì Giang gia không có bọn họ Tống gia không được, là tuyệt đối không dám đắc tội bọn họ đấy. Hắn lại từ đầu tới cuối đều đang gạt nàng. Nàng ngàn chọn vạn chọn đi ra ngoài nam nhân, lại rất nhanh thì chính là cái mất tất cả nghèo rất mồng tơi. Sớm biết như vậy, nàng còn không bằng tốn thêm chút tâm tư đi Trịnh Bân nơi đó bỏ công sức. Nghe chung quanh những thứ kia lời khó nghe, đối mặt với Trầm Mộng Kỳ không cách nào tin ánh mắt, sắc mặt của Tống Tử Hàng một trận tái mét, tức đến cơ hồ muốn nổi điên, nhanh chóng vọt tới mẹ trước mặt, mẹ. Ngươi điên rồi. Ngươi chạy tới trường học làm gì? Ngươi còn hỏi lên ta tới. Ta hỏi ngươi, bọn họ nói đều là thật sao? Ngươi thực sự cõng lấy sau lưng Yên Nhiên tìm nữ nhân. Chính là nàng, ánh mắt của Tống Mẫu giống như mũi tên nhọn bình thường hướng Trầm Mộng Kỳ bắn tới. Bởi vì Diệp Oản Oản dây dưa không có thể kịp thời rời đi, Trầm Mộng Kỳ chỉ có thể theo bản năng hướng Tống Tử Hàng sau lưng rụt một cái. Tống Tử Hàng sầm mặt lại, mẹ. Có chuyện gì chúng ta về nhà lại nói. Ta theo Mộng Kỳ quan hệ giữa không phải là ngươi nghĩ như vậy. Trong lúc lôi lôi kéo kéo điện thoại di động của Tống Tử Hàng rơi vào trên đất, Diệp Oản Oản tinh mắt đến, phải, thừa dịp loạn nhặt lên, nhìn một cái sau, chỉ Tống Tử Hàng mũi liền bắt đầu tức miệng mắng to, ngươi cái này cặn bã nam. Hình đều bày ở chỗ này, ngươi còn dám nói cùng nhà chúng ta Mộng Kỳ không liên quan, dám không chịu trách nhiệm. Bây giờ mẹ của ngươi đến rồi, ngươi liền dám làm không dám nhận thật sao?